Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 397, trúng kế. Canh năm cầu phiếu phiếu. 1-2 vạn quân đội đây chỉ là giai đoạn trước tới. Đằng sau còn sẽ tới bao nhiêu? Mấy cái trưởng lão trong lòng không khỏi lo lắng. Chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thủ không công. Anbaki vung tay lên. Phòng ngự quân trận lập tức kết thành. Một từ từ phòng ngự nhìn qua không có kẽ hở. Rất nhanh chúa tể quân đội đến. Lại là 30.000 đại quân. Phía ngoài cửa thành sân bãi vốn cũng không phải là quá lớn. Bây giờ binh lính của hai bên không sai biệt lắm 6 vạn người. Đứng đến hai bên bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Mà càng khiến người ta nghi ngờ là người áo trắng vậy mà chưa từng xuất hiện. Cái này không khỏi để đám người lên lòng nghi ngờ. Cao thủ một cái không có. Mạnh nhất chiến sĩ cấp 8. Anbaki nhướng mày nói. 6 vị trưởng lão đứng phía sau các trưởng lão phủ cao thủ. Ánh sáng liền vội vã chiến sĩ đều có 16 cái nhiều. Lại càng không cần phải nói chiến sĩ cấp 8. Lâu bên này thực lực như thế. Đối diện vậy mà mạnh nhất liền là chiến sĩ cấp 8. Thừa dịp hiện tại, binh sĩ tại chỗ bất động. Cao thủ tiến đến rảo sát như thế nào? Anbaki trưng cầu ý kiến của những trưởng lão khác hỏi nói. Sẽ có hay không có lừa dối? Đường Na lo lắng nói. Hiện tại có trá cũng không có cách nào. Hiện tại không động thủ đã mất đi thời cơ tốt nhất. Tam trưởng lão lập tức tiếp lời. Đúng, ta cảm giác động thủ. Tứ trưởng lão đi theo đồng ý. Tốt, động thủ. Đường Na gật đầu. Hiện tại liền là liều chết đánh cược một lần. Tiến thối không đường. Bão đoàn lấy tốc độ nhanh nhất giết một đợt đối phương binh sĩ. Nếu như gặp phải mai phục mặc kệ gặp được mạnh cỡ nào địch nhân đều muốn bão đoàn. Có thể trở về mấy cái. Không thể hành động theo cảm tính. Anbaki giao phó xong vung tay lên. 16 cái chiến sĩ cấp 9 gật đầu. Toàn bộ hướng đối phương quân đội phóng đi. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động. Vừa lên đến 15 vị cao thủ liền dùng công kích mạnh nhất phương thức. Địch quân binh sĩ vội vàng khởi động phòng ngự quân trận. Nhưng là có rất nhiều vị trí trọng yếu đã bị công phá. Vừa mới khởi động quân trận liền rách. Địch quân đám binh sĩ từng cái hét to. Trực tiếp liền là từng mảnh nhỏ ngã xuống. Giống như cũng không là nhân mạng mà là một chút con kiến mà thôi. 15 cái cao thủ không có người nào lưu tình. Một đao một kiếm xuống dưới đều là công kích mạnh nhất. Địch quân binh sĩ đã sớm vỡ tổ. Càng là có rất nhiều binh sĩ không biết đạo chân trốn nhầm phương hướng còn là chuyện gì xảy ra. Vậy mà từng cái hướng phía bên mình quân đội vọt tới. Từng cái lảo đảo một bộ hoảng sợ bộ dáng. Nhìn đối diện giết đến kịch liệt. Các binh sĩ cũng nhịn không được nữa. Từng cái cầm lấy đao liền là chặt. Máu, tán đầy trời đều là. Rất nhiều binh sĩ trên mặt đều là nóng hổi huyết dịch. Huyết dịch này phun ra cái này. Các binh sĩ huyết tinh lập tức bị kích phát ra. Trực tiếp từ bỏ quân trận từng cái cầm vũ khí lên xông vào địch quân đám người. Không tốt, bên trong kỹ. Anbaki vỗ đầu một cái nói. Cái này rõ ràng là dẫn trực tiếp bên này binh sĩ ra ngoài a. Quả nhiên Anbaki nói xong. Đối phương binh sĩ đã bắt đầu hướng vô biên đầm lầy bên ngoài chạy tới. Hắc ám công quốc binh sĩ vậy mà thật đuổi theo. Đuổi theo binh sĩ chừng 30.000 nhiều. Lập tức liền đi ra ngoài một nửa. Trở về, đều trở về. Mấy cái trưởng lão đánh hô. Nhưng chính là không có binh sĩ quay đầu. Là chúng ta không để ý đến các binh sĩ vốn có huyết tinh. Bị nhiệt huyết một kích. Huyết tính đều đi lên. Đường Na trên mặt phi thường khó coi. Thoáng một cái tổn thất nhưng chính là 30.000 binh sĩ. Tương đương với toàn bộ Hắc Ám công quốc một nửa. Nếu là đã mất đi Hắc Ám công quốc liền không khả năng thủ hạ. Cứu, hay là không cứu. Anbaki lần nữa trưng cầu ý của mọi người gặp. Ta cảm thấy hẳn là cứu. Chúng ta ra ngoài một bộ phận tận lực đuổi theo. Có thể đuổi trở về bao nhiêu đuổi trở về bao nhiêu. Tam trưởng lão nói. Ta cảm thấy tam trưởng lão đoạt được không sai. Một lần mất đi 30.000 binh sĩ thực thật sự là nhiều lắm. Tứ trưởng lão cũng đi theo nói. Vậy thì tốt, ta, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đuổi theo. Các ngươi lưu lại. Nói xong ba người trực tiếp nhảy xuống. Lại mang tới 4 cái chiến sĩ cấp 9. Cùng một chỗ hướng cầu nối tiến đến. Đến cầu nối xem xét. Khá lắm, các binh sĩ cái bóng đều không thấy. Đoán chừng là đã truy điên rồi. Cái này phòng trong không dám đi quá nhanh. Mấy trong tay người nắm xua tan sương mù đèn. Một khi nhanh đèn này liền sẽ dập tắt. Dập tắt lời nói cứu hộ chúng độc. Cho tới tốc độ của ba người không vui. Không biết qua bao lâu vẫn không có nhìn thấy các binh sĩ cái bóng. Lại một lát sau trước mắt vậy mà xuất hiện quang minh. Cẩn thận, sắp đi ra ngoài. Anbaki nhắc nhở. Tất cả mọi người gật gật đầu. Mới ra đi liền thấy bên ngoài đã nằm xuống mấy vạn binh sĩ, từng cái tay chân rã rời nằm trên mặt đất, rất hiển nhiên là chúng độc. Vừa rồi bởi vì kích động, vội vàng truy người không có cảm giác. Bây giờ độc tính phát tác đều từng cái sụi lơ trên mặt đất. 30.000 binh sĩ bây giờ nằm ở chỗ này làm sao cũng có hơn 2.000-5.000. Còn lại đã chết, hoặc là bị giết chết, hoặc là rớt xuống vô biên trong đầm lầy. Tốt hơn cao thủ. Đường Na nhướng mày. Bọn hắn mới ra đi liền phát hiện mình bị bao vây. Trong lòng biết bên trong kỹ. Nhưng có thể có biện pháp nào? Bây giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn. 20.000 chỗ binh sĩ đã trúng độc. Coi như nơi này không có mai phục cũng không có khả năng đem bọn hắn đều mang về. Hiện tại chỉ là sinh cùng tử sự tình. Làm sao bây giờ? Đằng sau có cao thủ hỏi nói. Xem trước một chút hình thức. Anbaki đại lượng một cái chung quanh. Nói ít vây quanh 7-8 cái người áo trắng. Từng cái khoanh tay nhìn một chút cái kia bọn người. Lúc đầu chỉ là nghĩ lừa gạt ra một bộ phận binh sĩ. Không nghĩ tới còn ra đến nhiều cao thủ như vậy. Nói chuyện người áo trắng kia lại chính là thứ một trận chiến đấu lúc cái kia hai cái người áo trắng thứ nhất. Không nghĩ tới lại gặp. Sớm tối đều muốn đi ra. Phóng ngựa đến đây đi. Anbaki nói xong khí thế toàn thân phóng xuất ra. Là cấp 9 hậu kỳ thực lực. Đường Na phóng thích thực lực cũng so tài một chút tension lúc đi cao không ít. Đã đạt đến cấp 9 trung kỳ. Tam trưởng lão là cấp 9 trung kỳ. Còn lại không phải trung kỳ liền là sơ kỳ. Anbaki xem như thực lực mạnh nhất. Mà đối phương cao thủ tuyệt đối không phải số ít. Nhìn cái kia vây quanh người áo trắng xem xét liền là hơn xa mình cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy tại hôm nay muốn trở về chỉ sợ đã không thể nào. Chúng ta là đợi không được tăng ma hành giả. Xem ra trận chiến ngày hôm nay nhất định bỏ mình. Nhưng vì ta hắc ám công quốc vinh quang chúng ta lại tại sao có thể lùi bước. Anbaki đối sau lưng mấy người nói. Sinh là hắc ám công quốc người. Chết là hắc ám công quốc quỷ. Thề cùng hắc ám công quốc cùng tiến thôi. Có một cao thủ nói ra. Còn lại mấy người cao thủ đều nhao nhao gật đầu. Muốn để cho chúng ta đầu hàng hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đường Na sắc mặt một mực lạnh lấy. Cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Lúc này trong tay nàng cầm hai thanh tu lớn lên chủy thủ. Nói là chủy thủ đã khoảng chừng 50cm trường. Toàn bộ hắc ám công quốc là không biết. Muốn nói ám sát cùng bộc phát không có người nào là Đường Na đối thủ. Đại tỷ cũng đều riêng phần mình xuất ra vũ khí đến. Nhìn chằm chằm đối phương. Hô, mặt đất cuốn lên một đạo vi phong. Một cái người áo trắng hóa thành cái bóng vừa người vọt lên. Đường Na hai tay một trận đong đưa. Ngắn ngủi mấy hơi thở đã đánh ra không dưới 100 đao. Có thể thấy được đao này đến cỡ nào nhanh. Loại này nhanh chẳng những là nhanh, lực lượng cảm giác còn vô cùng 10 phần, nhưng mấy trăm đạo chém vào người áo trắng trên thân tựa như là chém vào trên khối thép. Cứng rắn không thể tiến vào một phân một hào. Cái này khiến Đường Na rất là giật mình, bất đắc dĩ đành phải thay đổi bộ pháp bắt đầu tránh né người áo trắng công kích. Một luân phiên công kích qua đi người áo trắng lui trở về. Không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Không khỏi nhướng mày, tiểu lạt tiêu. Người áo trắng nhẹ nói. Canh, nam, cầu kim đậu.